Anh giả beta, tôi giả omega. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ui da, nhẹ tay tí, cố diễn suýt xoa. Không ngờ một omega như Vân Hoàng lại ra tay ác dữ vậy. Cậu cắn cái gối bông, thầm nghĩ nếu mình là một omega, yếu đuối, nhất định phải nhào vào lòng thầy Giang thút thít vài cái. Giang Nguyên mang vẻ mặt bất đắc dĩ thoa thuốc giúp cậu. Nhưng lực tay lại cực kỳ mạnh bạo. Cố diễn bị ấn đau tới mức chảy nước mắt. Giang Nguyên khựng lại, vội vàng xin lỗi cực kỳ chân thành. Còn có phần hoảng sợ mình động tay động chân mà bị người ta ghét bỏ. Cố diễn thấy thế liền không đành lòng. Đành tìm đề tài nói chuyện. Cậu học theo cách một omega mong manh bé nhỏ. Làm nũng với Giang Nguyên bằng chất giọng chảy nước. Thầy Giang à, nhẹ nhẹ đi mà. Nói xong cũng tự lấy tay chà rớt mất tầng da gà của mình. Giang Nguyên run tay một cái. Suýt nữa ấn mạnh, giọng thiếu niên to và rõ. Không thích hợp đi nhõng nhẽo. Ngược lại thì chất giọng này thích hợp rên rỉ trên giường. Khụ khụ, Giang Nguyên đè áp tà tâm. Tự thôi miên. Hiện giờ cậu ấy nghĩ mày là beta. Có điều anh không thể khống chế pheromone của bản thân như trước nữa. Cuối cùng một chút mùi vị ngon ngọt xuất hiện trong không khí. Tuổi 23 vừa vặn là khoảng thời gian bừng bừng nhiệt huyết tìm kiếm bạn đời. Nhưng anh phải dùng thuốc ức chế để đàn áp thiên tính bên trong. Người nhà từng giới thiệu vài omega trong giới quý tộc. Ai ai cũng đều như búp bê. Chẳng thể làm gì được ngoại trừ sinh dục và đem ra ngoài như bình hoa trang trí. Anh muốn bạn đời là người có thể cùng kề vai sát cánh trên chiến trường. Hai bên tình nguyện sống chết có nhau mãi không chia lìa. Anh chọn tới chọn lui giữa một rừng hình omega. Cuối cùng chọn được cố diễn người anh vừa thấy đã yêu. Sau khi xác định độ tương xứng, anh cực kỳ ngạc nhiên khi phát hiện mình và cố diễn khớp với nhau 100. Một con số hiếm gặp trong lịch sử. Có thể nói anh và cố diễn là một đôi trời sinh. Lúc dự tiệc ở Hoàng Cung, anh nghe báo rằng G16 đang cố gắng truy tìm địa chỉ truyền tin. Anh nhân đó nhanh chóng truy ngược định vị. Thông qua lộ tuyến của G16 mà tính ra địa điểm hạ cánh cuối cùng. Lợi dụng quyền hạn của bản thân chạy tới Học viện Quân sự Erlen. Gây áp lực với ban quản lý nhà trường. Một omega có thể mở được cơ giáp khiến anh bất ngờ và vui mừng. Giờ thì omega ấy trong nháy mắt lại biến thành alpha giống như mình. Giang Nguyên kinh ngạc trong thoáng chốc chứ cũng không xoắn suýt lâu. Nếu cậu cũng có ý với anh thì hai alpha đến với nhau cũng đâu có gì không được. Cố diễn hít nhẹ một hơi. Lay tỉnh hắn khỏi bể suy nghĩ. Hửm, đây là mùi gì vậy? Giang Nguyên nói dối không đổi sắc. Trước khi tới đây tôi uống cacao nóng. Cậu muốn uống thử không? Uống chứ. Cố diễn đồng ý ngay lắp tử. Giang Nguyên cười cười. Cất đi lòng muông dạ thú của mình. Xoa nhẹ đầu cậu. Lần sau tôi mang cho. Cách chương.